Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2239, Đại nghịch truyền. Thuốc nổ ra mắt, tất cả mọi người chỉ kịp bạo phát trong cơ thể nhất hùng hậu cương khí. Bao quát ở toàn thân, sau một khắc đã bị cái kia chói mắt ánh lửa triệt để nuốt hết. Chấn động tới bầu trời. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vào giờ phút này, rung động nhất không gì bằng An Lộc Sơn. Này biến cố tới quá nhanh quá đột nhiên. Hơn nữa không có chút nào dấu hiệu. Một khắc trước hắn còn ở dương dương tự đắc, chuẩn bị chúc mừng thắng lợi cuối cùng. Sau một khắc, liền biến sinh sát nách. Đáng sợ kia nổ tung hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Dù cho Thái Thủy như vậy động thiên cảnh cường giả, ở đây đáng sợ vụ nổ lớn trước mặt, cũng giống vậy hiện ra được ảm đạm phai mờ. Thời khắc này, An Lộc Sơn chấn kinh rồi, sợ hãi, còn có khó tin tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Vương Dung lại vẫn trong lòng đất chôn giấu thủ đoạn như vậy. Oanh, An Lộc Sơn chỉ kịp đem toàn thân yếu hại đoàn đoàn bảo vệ. Sau một khắc, đã bị liền người mang giáp, ném lên trên không, ngoặc kép chấm than, mà vào giờ phút này, nhất chấn động không gì bằng đang chuẩn bị ra tay với Vương Xung Thái Thủy. Ở nổ tung trong nháy mắt đó, Thái Thủy đột nhiên trợn to hai mắt, khuôn mặt đều vặn vẹo. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hơn 100 vạn đại quân, ở nổ tung một sát na. Chí ít tốn thăm hơn 600.000 người khí tức hoàn toàn biến mất. Mà những người còn lại toàn bộ đều ở nổ tung xung kích bên trong phạm vi. Thái Thủy căn bản không cách nào tin tưởng tất cả những thứ này. Vương Xung đến cùng làm cái gì? Có thể đạt đến hiệu quả như vậy? Này chàng uy lực nổ tung, e sợ còn muốn vượt qua xa Lý Hải bên bờ. Dùng để làm vì có thể số lượng cung ứng chạm năng lượng màu xanh lam hạch tâm đại uy lực nổ tung. Này căn bản không là một cái nhân loại, hoặc có lẽ là không phải một cái thế tục vương triều cần phải nắm giữ sức mạnh. Ngươi đến cùng làm cái gì? Thái Thủy đột ngột quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vương Xung nói. Nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Vương Xung thản nhiên cười, hắn cũng không có nói tỉ mỉ, sao sao, hoặc là vào lúc này cần phải xưng chi là nổ thuốc. Trong cõi U Minh, nhìn về phía trước bị sao sao triệt để phá hủy sắt thép pháo đài. Vương Xung khóe miệng nở một nụ cười, cuối cùng thành công, trời biết vì trời chờ hiện vào đúng lúc này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, mưu hoa thời gian bao lâu. Sao sao, hoặc giả nói là nổ thuốc, đây không phải là cần phải xuất hiện ở trên thế giới này năng lực. Một khi loại kỹ thuật này phạm vi lớn khuếch trương triển khai, tự liền Vương Xung đều không thể nào đoán trước, cái kia sẽ với cái thế giới này tạo thành như thế nào xung kích. Sở dĩ bản năng, Vương Xung cũng không có quá nhiều đi xúc tiến, mà lại nói dễ làm khó. Rất nhiều chuyện xem ra đơn giản, nhưng thực tế bắt tay thời điểm, nhưng còn xa không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Thuốc nổ chế tác đối với cái này thời đại tới nói cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Vương Xung duy nhất có thể làm, chính là từ toàn bộ đại đường đế quốc trong phạm vi. Trắng trợn thu mua cái kia chút, bị thị tỉnh bách tính dùng để chế khói hoa pháo sao sao. Từ nguồn cội thu được nguyên liệu, sau đó tiến một bước tiến hành tinh luyện cùng chế tác. Nghĩ muốn đem loại kỹ thuật này ứng dụng đến chiến tranh trong đó. Kỳ thực ra không có dễ dàng như vậy, mà Vương Xung lựa chọn, chính là đem này chút nổ thuốc, bỏ thêm vào đến sắt thép khuôn mẫu nội bích, làm thành một loại hình thức khác, to lớn sao sao. Có hạn bịt kín không gian. Hỗn hợp không khí, cùng với lượng lớn bỏ thêm vào đến trong đó sao sao. Đây chính là Vương Xung biết chế tạo, nổ thuốc, nhất giản dễ phương thức. Mà vì để tránh cho bị phát hiện, Vương Sung ở đây chút sắt thép khuôn mẫu nội bộ. Đầu tiên là ở bên ngoài tầng cửa hàng một tầng hạt cát. Tiếp theo là nát sắt thép, dầu hỏa, ở giữa nhất tầng thời điểm mới là nổ thuốc. Bất quá mặc dù làm đến bước này, nghĩ muốn giấu giếm được Thái Thủy, An Lộc Sơn này chút người, cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy. Sở dĩ Vương Dung ở sắt thép pháo đài dưới nền đất thành lập ba tòa to lớn đại trận. Trong đó một tòa chính là tinh thần cấm chế đại trận, dùng để ngăn cách Thái Thủy loại này động thiên cảnh cường giả dò xét. Không chỉ như vậy, Vương Sung còn đặc ý ở tất cả sắt thép khuôn mẫu bề ngoài bố trí lượng lớn nhỏ tinh thần cấm chế trận pháp, đồng thời đem này một ít hình trận pháp cùng lòng đất to lớn tinh thần cấm chế đại trận riêng phần mình ngăn cách, độc lập với nhau. Người cũng sớm đã liệu đến thành trì bị phá, sở dĩ cố ý tạo tất cả những thứ này. Thái Thủy cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vương Sung, ánh mắt hung tàn cực kỳ. Chỉnh cuộc chiến tranh, hắn vẫn duy trì cao cao tại thượng thần linh tư thế. Nhưng Vương Sung mai phục này vụ nổ lớn, nhưng đem Thái Thủy cao tư thế hoàn toàn phá hủy. Thái Thủy rất ít giống như bây giờ căm hận một kẻ loài người. Hơn nữa cơn đau này hận còn chưa phải là bởi vì Vương Sung ở kinh sư phá hủy cơ thể hắn. Thân là thần linh, lại bị một kẻ loài người hoàn toàn thất bại. Đây là chỉ số thông minh triệt để nghiền ép. Là, Vương Sung khẽ mỉm cười. Cũng không phủ nhận, hắn hai tóc mai tóc dài bay lượn. Lần thứ hai đối mặt Thái Thủy. Dù cho cảm nhận được trên người đối phương cái kia không ngừng tích lũy nồng nặc tới cực điểm sát khí, Vương Sung cũng không sợ hãi chút nào. Thiên hạ không có không công phá được tường thành, cũng không có không phá được đại trận, đặc biệt là đối thủ là thiên thần tổ chức như vậy cổ xưa tồn tại. Thái Thủy hoặc là cho là hắn là binh lạ kỳ chiêu, xuất kỳ bất ý công phá cả tòa thành trì đại trận. Nhưng đối với Vương Sung tới nói, từ khai chiến mãi đến tận Thái Thủy xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, Vương Sung tựu đang chờ thời khắc này. Đúng như dự đoán, Thái Thủy thật sự vào trong thành trì phá nát, ba tòa hải trận liên tiếp hủy diệt bắt đầu từ giờ khắc đó. Thái Thủy cũng không có cảm giác được cái gì, quả nhiên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Vương Sung hoàn mỹ đạt tới kết quả mình mong muốn. Thái Thủy còn như vậy, càng không cần phải nói An Lộc Sơn, sở hữu các nước liên quân, căn bản không có một người lưu ý đến Vương Sung làm này chút động tác. An Lộc Sơn thậm chí còn đối với hắn kiến tạo tòa này sắt thép pháo đài lên tham niệm chi tâm, nghĩ muốn đưa nó biến thành của mình. Đợi đến Thái Thủy đám người phát giác thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Khốn nạn, ngươi nghĩ đến ngươi thắng sao? Chỉ cần giết ngươi, ngươi làm hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, mãi mãi cũng không thay đổi được cái gì. Thái Thủy vẻ mặt dữ tợn, tức giận không thôi, sau một khắc không chút do dự nào, lập tức đối với Vương Sung đột nhiên gây khó khăn. Giết ngươi, ta lại phá hủy ngươi đại quân, để cho ngươi tất cả thành không. Oanh, thanh âm chưa dứt, Thái Thủy sau đầu cái kia chói mắt ánh sáng mũ miệng lần thứ hai xuất hiện. Cũng trong lúc đó, Thái Thủy tay cầm chuôi này thần khí cấp trường thương, phá khai tầng tầng hư không, hướng về Vương Sung trái tim bay nhanh mà đi. Này đâm ra một thương, uy lực vô cùng, thậm chí bởi vì dài tốc độ của súng quá nhanh, ở trong hư không cho thấy một thanh hơn trăm trượng lớn lên to lớn bóng thương. Mà mũi thương trên ngưng tụ sức mạnh, càng nhiều lấy để dãy núi cũng vì đó đổ nát. Hừ, Thái Thủy, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi đi. Lộ ra kế hoạch, hôm nay nơi này chính là ngươi hủy diệt nơi. Vương Sung lạnh rên một tiếng, mặc dù là đối mặt Thái Thủy một đòn kinh người này, cũng không có chút nào lui bước. Oanh, không có chút nào do dự, Vương Sung thân mang luân hồi chiến giáp, thậm chí ngay cả trên bàn tay đều che lấp thật dày quyền giáp. Đột nhiên một quyền hướng về Thái Thủy trong tay trường thương đánh tới. Vương Sung cùng Thái Thủy ngươi tới ta đi. Đã giao thủ đếm rõ số lượng vạn lần. Chỉ có điều lần này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều không giống nhau. Quyền thương tương giao. Cũng trong lúc đó, một cơn bão táp giống như tinh thần lực ngưng tụ như thật. Đột nhiên từ Vương Sung đầu quyền bộc phát ra. Yểm thú sức mạnh cùng Vương Sung sức mạnh tan hai làm một. Vào lúc này mãnh liệt bạo phát. Oanh, chịu đến loại này cương khí cùng tinh thần lực song trọng công kích. Thái Thủy tâm thần cũng không do mạnh mẽ chấn động một cái. Lại là cái kia đầu xúc sinh. Thái Thủy vẻ mặt lạnh lẽo, nháy mắt nhận ra, nghĩ cũng không nghĩ, bàng bạc tinh thần lực có như thủy triều mãnh liệt mà tới. Tương tự hướng về Vương Sung công tới. Thế nhưng lần này, Vương Sung nhưng không có cho Thái Thủy phát huy cơ hội. Còn không có chờ Thái Thủy ra tay. Vương Sung đi trước một bước. Vù, ánh sáng lóe lên. Một đạo to lớn màu vàng sậm thời không chi hoàn ở Vương Sung dưới chân bỗng dưng hiện ra. Mở ra một cái đi về trời cao đường hầm không thời gian. Nháy mắt đem Vương Sung cùng Thái Thủy bọc vào. Biến mất không còn tăm hơi. Hai người phía sau chính là đại đường mấy trăm ngàn quân đội. Nếu như trong này bạo phát chiến đấu, đủ để đại quân tử thương nặng nề. Vương Sung cùng Thái Thủy biến mất, nhưng cũng không có tại mọi người bên trong gây nên quá chấn động lớn. Bởi vì lúc này giờ khắc này, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị tập trung đến phía trước sắt thép pháo đài. Trải qua cái kia một hồi nổ tung, vào giờ phút này sắt thép pháo đài bầu trời khói đặc cuồn cuộn. Đầu đầu cũng có nổ tung sau phế tích, thi hài khắp nơi, nguyên bản đủ có hơn 100 vạn các nước đại quân. Ở đây chàng xưa nay chưa từng có vụ nổ lớn bên trong. Chí ít bị tiêu diệt 6 phần 10 số lượng, nhưng mà mặc dù vẫn còn dư lại hơn 40 vạn đại quân, cũng nhận được thương không nhẹ. Bọn họ tuy rằng may mắn còn sống, nhưng trên người thiết y phá nát, đao kiếm gãy lìa, toàn bộ nhân khí sắc hôi bại, nhìn xung quanh một mảnh cảnh tan hoang dáng vẻ, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Vừa rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người vào thành phía sau, trong chớp mắt sẽ phát sinh lớn như vậy nổ tung, biến hóa đến được quá nhanh, quá đột nhiên? Mãi đến tận hiện tại, mọi người trong đầu vẫn một mảnh không trắng. Đừng nói các nước đại quân, tự liền mấy trăm ngàn đã chạy ra sắt thép pháo đài đại đường quân đội. Lúc này đều là một mảnh mờ mịt, không hiểu được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Bất quá vừa lúc đó, tất cả mọi người trong tai đều nghe được Vương Sung thanh âm. Chúng quân nghe lệnh, toàn lực tiến công, khuông chính nâng loạn. Tiêu diệt các nước phản quân, thanh âm kia ầm ầm, có như lôi đình, ở toàn bộ sắt thép pháo đài phía nam vang vọng. Oanh, nghe được Vương Sung thanh âm, trong phút chốc, tất cả đại đường quân đội bùng nổ ra một trận sơn băng địa liệt giống như hoan hô. Liền tính mọi người phản ứng chậm nữa, lúc này cũng đã minh bạch, này hết thảy tất cả toàn bộ đều là Vương Sung kiệt tác. Bao quát phía trước bại tẩu lui lại, toàn bộ đều là Vương Sung mưu kế tỉ mỉ. Đối với Vương Sung loại này tác phong, mọi người đã không chút nào không quen. Đây cũng không phải là Vương Sung lần thứ nhất sử dụng. Ha ha ha, Vương Sung, ngươi tên khốn kiếp này, thật có ngươi, thậm chí ngay cả lão tử đều giấu ở cổ bên trong. Trong đại quân, Trương Cừu Kiêm Quỳnh nguyên bản sắc mặt xám xịt, đã làm xong chiến bại chuẩn bị, vào giờ phút này không do cất tiếng cười to, thoải mái không ngớt, tuy rằng trong miệng mắng Vương Sung, nhưng Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong thần sắc một điểm ý trách cứ đều không có. Binh giả quỷ đạo vậy, Vương Sung đem mấy chữ này phát huy đến cực hạn, chỉ có như vậy Vương Sung mới là hắn. Trung tướng cùng với đại đường thích nhất,